nhưng rất nhanh bị ý cười thay thế. Có điều đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nấu ăn cho người khác đấy. Cảm ơn, Panhack cầm lấy cốc giấm táo cụng vào lon bia trước mặt Nathan. Đây cũng là lần đầu tiên có người chuẩn bị riêng một bàn đồ ăn cho tôi như vậy. Cách chương.